Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, Thủy Tinh. Dẹp xong cây nông nghiệp về sau, đường cũng làm không sai biệt lắm. Thượng Hải Đại học công trình cũng đưa vào danh sách quan trọng. Lã Bố chuẩn bị đem Thái Ung cùng Thái Diễm đều nhận lấy. Cha vợ Thái Ung đương nhiên không thể làm mặc cho Thượng Hải Đại học hiệu trưởng trước. Đúng, nếu có thể, tận lực đem Lư Thực lão đầu kia cũng một khối kéo qua. Khoảng thời gian này, thủy tinh cũng chế tác được, chế tạo ra thành phẩm ly thủy tinh. Mặc dù bên trong còn có một số tì vết, nhưng là tại Đại Hán Triều, kia là tuyệt vô cận hữu. Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Lần này đến Lạc Dương, liền có thể mang lên những này ly thủy tinh cùng đi. Lần này tiếp Thái Diễm trở về, cũng nên cử hành đám cưới. Không thể để cho Diễm Nhi một mực chờ xuống dưới. Lần này đại hôn, chính mình nhất định phải xử lý nở mày nở mặt. Cấp Diễm Nhi tổ chức một cái làm nàng cả đời đều khó mà quên được hôn lễ. Đúng, Lã Bố chợt nhớ tới một việc đến. Đã muốn cho Diễm Nhi tổ chức một cái nở mày nở mặt hôn lễ. Thượng Hải huyện lại dựa vào bờ biển. Tiệc cưới thượng không có hải sản sao được đâu. Thế là Lã Bố đem Tuân Úc gọi tới. Đối Tuân Úc nói ra. Văn Nhược a, ngươi tìm người đến trong biển vớt hải sản. Nhớ kỹ, tốt nhất là có hải sâm bào ngư, tôm hùm hải sâm, cua biển những vật này. Vớt trở về sau dùng nước biển nuôi. Chờ ta trong hôn lễ muốn dùng. Tuân Úc trầm mặc nửa ngày về sau khuyên nhủ. Chúa công, những này hải sản vớt không dễ. Huống hồ hiện tại cả biển huyện đều rất thiếu người. Muốn góp đủ chúa công tiệc cưới sử dụng, cần phái ra rất nhiều người đi. Thuộc hạ coi là, kỳ thật chúa công trong hôn lễ có hay không những này hải sản. Cũng không tính là gì đại sự. Dù sao cái khác, quận trưởng đại hôn thời điểm, trên cơ bản không ai sẽ dùng nhiều như vậy hải sản. Đây chính là bản thái thú đại hôn thời gian a. Bản thái thú dùng điểm hải sản thế nào? Thế mà còn dám chống đối bản thái thú? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bất quá Lã Bố cũng biết, Tuân Úp làm người ngay thẳng, trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Đồng thời Tuân Úc đưa ra ý kiến cũng là muốn tốt cho mình. Lã Bố cũng không phát tác được. Bất quá Lã Bố làm sao lại cứ như vậy khuất phục đâu. Chỉ gặp Lã Bố mỉm cười đối Tuân Úc nói ra. Văn Nhược a, ngươi cho rằng ta để ngươi phái người vớt hải sản liền là đơn thuần vì khoe của sao? Kỳ thật càng quan trọng hơn mục đích vẫn là vì khai hỏa Thượng Hải huyện tên tuổi a. Tuân Úc mặt mũi tràn đầy không tin nói ra. Thuộc hạ ngu dốt, xin lắng tai nghe. Lã Bố không khỏi nói ra. Văn Nhược a, lần này ta đi Lạc Dương, chẳng những muốn đem Thái Ung lão tiên sinh nhận lấy, đồng thời còn muốn tại Lạc Dương nâng làm một lần triển lãm hội. Nhìn thấy Tuân Úc mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, hiện tại bất minh bạch triển lãm hội ra sao ý tứ. Lã Bố không khỏi giải thích nói, triển lãm hội chính là đem chúng ta sản phẩm lấy ra cấp những cái kia phú hộ nhóm nhìn. Văn Nhược a, đây là chúng ta sản xuất ra ly thủy tinh bát, còn có thủy tinh cầu. Ngươi xem một chút bộ dáng tinh mỹ không tinh mỹ, có thể bán cái gì giá tiền. Lã Bố lấy ra một bộ ly thủy tinh cùng thủy tinh bát còn có thủy tinh cầu đưa cho Tuân Úc. Tuân Úc nhận lấy về sau không khỏi giật nảy cả mình. Cái này ly thủy tinh bát thật sự là quá thần kỳ. Không chú ý nhìn, sẽ còn coi là trong tay thứ gì cũng không có chứ. Như thế, ông ánh sáng long lanh dụng cụ, Tuân Úc cho tới bây giờ chưa thấy qua. Liền xem như đáng giá ngàn vàng thủy tinh, độ trong suốt thượng cũng không có tốt như vậy a. Tuân Úc không khỏi tán dương. Loại này ly thủy tinh bát trong suốt bóng loáng, lộng lẫy, đáng giá ngàn vàng. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, lần này triển lãm hội đâu, chẳng những muốn thi triển bộ này thủy tinh chế phẩm, đồng thời sẽ còn đẩy ra chúng ta chế tác đồ dùng trong nhà. Còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng cùng dầu cù là. Muốn những vật này, cũng chỉ có thể đến Thượng Hải huyện đến mua, không ngoài bán, đồng thời coi như đến Thượng Hải huyện đến mua, cũng sẽ hạn chế mua số lượng. Nghe lão bố, Tuần Úc không khỏi có chút nhíu mày, bất quá rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Chúa công, cao, thật sự là cao. Chúa công đẩy ra sản phẩm, mỗi một loại đều là lộng lẫy, là trên thị trường mua không mua được. Những thương nhân kia muốn mua được những vật này, cũng chỉ có thể đến Thượng Hải huyện đến. Đến Thượng Hải huyện về sau, liền sẽ tại Thượng Hải huyện tiêu phí, xúc tiến Thượng Hải huyện phồn vinh phát triển. Gặp Tuần Úc nhanh như vậy liền kịp phản ứng, lão bố cũng không khỏi đến âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó liền nghe Tuần Úc hỏi, thế nhưng là chúa công, cái này cùng vớt hải sản có quan hệ gì đâu? Hoắc, thật đúng là tử tâm nhãn a. Lão bố không khỏi giải thích nói, Văn Nhược, ngươi nghĩ a, nếu như tại hôn lễ của ta thượng, chúng ta đẩy ra rất nhiều miễn phí hải sản, đồng thời hương vị ngon, để bọn hắn ăn về sau liền cả đời đều khó mà quên được. Ngươi nói sẽ có hay không có người chuyên chạy đến Thượng Hải huyện đến cố ý đến ăn hải sản đâu? Thượng Hải huyện muốn phồn vinh phát triển, liền muốn có càng nhiều khả năng hấp dẫn người đến đây đổ vật. Chỉ dựa vào một hai loại sự vụ là còn thiếu rất nhiều. Ta còn chuẩn bị tại trên bờ biển mở sân chơi, tăng lên Thượng Hải du lịch giá trị. Nghe lão bố, Tuần Úc không khỏi lâm vào trong trầm tư. Tốt a, cứ việc chúa công miệng bên trong lại không ngừng toát ra hắn chưa nghe nói qua danh từ, nhưng là Tuần Úc đại khái cũng có thể rõ ràng lão bố ý tứ. Đối với có thể đem lên biển huyện phát triển thành một cái thành lớn, Tuần Úc rất có lòng tin, nhưng là muốn đạt tới lão bố xây dựng ra bản thiết kế, muốn đem Thượng Hải xây dựng thành toàn Đại Hán triều lớn nhất một tòa thành thị, Tuần Úc cho rằng là căn bản là làm không được. Thượng Hải huyện thật sự là quá lệch, căn bản cũng không khả năng có như thế lớn lưu lượng khách. Không có như thế lớn lưu lượng khách, không có có nhiều người như vậy khẩu, làm sao có thể trở thành toàn Đại Hán triều lớn nhất thành phố đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, chúa công thật đúng là không phải chỉ là nói suông. Dựa theo chúa công biện pháp đến thi triển, thật đúng là không phải là không có khả năng sự tình. Huống chi, Tuần Úc tin tưởng, chúa công biện pháp tuyệt đối không chỉ ở đây, khẳng định sẽ còn nghĩ ra càng nhiều biện pháp tới. Có đôi khi Tuần Úc không thể không sợ hãi thán phục. Chúa công đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên, sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình đến. Nghĩ đến đây, Tuần Úc không khỏi nói ra, chúa công, thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành chúa công phân phó. Lão bố vẫn còn có chút không quá yên tâm, lại đối Tuần Úc giảng giải một phen như thế nào vớt những này hải sản thường thức. Tuần Úc nghe không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, không nghĩ tới chúa công liền những này thường thức đều hiểu. Tuần Úc cũng không biết lão bố nói có hiệu quả hay không. Bất quá Tuần Úc vẫn là tìm giấy bút đem lão bố nói tới ghi xuống. Sau đó lão bố phân phó Tuần Úc, để Tuần Úc tìm tới Chân Giật, để Chân Giật trước tiên đem thương nghiệp đường phố cho xây thiết. Phân phó xong đây hết thảy về sau, Tuần Úc đang chuẩn bị rời đi, lão bố không khỏi đối Tuần Úc nói ra, Văn Nhược, bộ này thủy tinh dụng cụ ngươi mang về thưởng chơi đi. Tuần Úc tranh thủ thời gian nói ra, bộ này thủy tinh dụng cụ đáng giá ngàn vàng, đặt ở thuộc hạ trong nhà, thuộc hạ cũng không dám dùng, chúa công vẫn là ban thưởng cho người khác đi. Lão bố ha ha cười nói, những này thủy tinh dụng cụ nhìn qua rất xinh đẹp, kỳ thật phí tổn rất thấp, cũng liền mười mấy cái lớn chuyện tiền. Bộ này thủy tinh dụng cụ a, kỳ thật đều là dùng hạt cát làm. Cái gì? Nghe được thủy tinh dụng cụ lại là dùng hạt cát làm được, Tuần Úc không khỏi giật nảy cả mình. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, không có cái gì không thể nào. Văn Nhược a, ngươi chừng nào thì đến thủy tinh nhà máy đi nhìn một chút liền biết ta không có lừa ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.